Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 366, chương 115, tuyệt đối áp đảo. Từng cây một bén nhọn sắc bén cốt thứ từ Kimimaro trong cơ thể bắn ra. Mỗi một cái cốt thứ đều dưới ánh mặt trời lóe ra bạch thảm thảm quang, khiến người sợ run lên. Kimimaro giống như là một con to lớn nhím giống nhau, hung hăng nhào tới Colossus phụ cận nhanh chóng xoay tròn. Ông, ngoặc kép chấm chấm, trong sát na, không khí kịch liệt chấn động lên. Kimimaro trong nháy mắt biến thành một đoàn xoay tròn cấp tốc ánh sáng màu trắng ảnh. Ánh sáng màu trắng ảnh ngoại vi giống như lợi hại nhất đao nhọn giống nhau. Vô kiên bất tồi. Đây chính là Kimimaro huyết kế giới hạn Shikosumiaku lực lượng, cận thân chém giết gần như vô địch. Đáng sợ nhất, rốt cuộc lại một lần nữa thấy đến lão đại tuyệt sát thuật đâu. Tứ nhân chúng bên trong đồng Gosutopiru trừng lớn con mắt, không nháy một cái nhìn biến thành một đoàn ánh sáng màu trắng ảnh Kimimaro. Sợ hãi than nói rằng, đúng, thật là khiến người hoài niệm đâu. Lần Phường Lang gật đầu, nói rằng, trước đây lão đại dùng một chiêu này đồng thời đánh bại chúng ta bốn người người. Cái loại này đáng sợ uy lực thật là khiến người ta sợ hãi. Người kia lại sẽ như thế nào ngăn cản đâu? Tayuya lẩm bẩm nói, Kimimaro, người thật là khá vô cùng. Colossus hai mắt mộ được tinh quang đại thịnh. Ngưng mắt nhìn như một đạo tia chớp màu trắng giống nhau vọt tới Kimimaro. Khen ngợi nói rằng, ta quyết định, ta sẽ không giết ngươi. Thật là cuồng vọng giọng điệu. Kimimaro xâm nhiên nói rằng, siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, vô số bén nhọn cốt thứ xé rách không khí, kẹp theo kinh khủng lực sát thương, hướng về Colossus bao phủ tới. Uy lực kinh thiên, ngươi còn có cái gì chiêu số? Không bằng đều cho ta bày ra một cái. Colossus vừa nói, một bên lộ ra tay phải vô cùng tinh chuẩn bắt được Kimimaro trên người một cây cốt thứ. Lực lượng của hắn thật sự là quá lớn. Cư nhiên lập tức để xoay tròn cấp tốc Kimimaro ngừng lại. T, T, T, ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy tình cảnh như thế. Tứ nhân chúng nhất tề hít vào một hơi, quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Trước đây Kimimaro dùng một chiêu này ung dung đánh bại bốn người bọn họ, mà nay lại bị Colossus nhẹ nhàng như vậy phá giải. Cái này là bực nào thực lực đáng sợ. Thảo nào liền trong lòng bọn họ không gì không thể Orochimaru đại nhân đều cật biết. Thì ra là thế, ngươi, Kimimaro hoảng sợ thất sắc. Chặt chẽ nhìn Colossus, khuôn mặt bất khả tư nghị. Đây chính là chênh lệch giữa ngươi và ta. Hiện ở hiểu chưa? Colossus thản nhiên nói. Ta không tin. Kimimaro mộ được giống to. Xích, xích, xích. Phi thường đột ngột. Ba cái to bằng cánh tay lớn bằng sắc bén cốt thứ từ bộ ngực hắn phá thể ra. Tựa như tia chớp hướng về Colossus nơi bụng đâm tới. Chiêu thức ấy rất tốt. Colossus một bên tán thưởng nói, một bên nhanh như tia chớp huy động tay phải hướng về kia ba cái cốt thứ vỗ qua. Răng rác, răng rác, răng rác, theo ba tiếng giòn vang, Kimimaro trong cơ thể bắn ra ba cái cốt thứ toàn bộ bẻ gãy. Ngươi làm sao có thể sở hữu cường đại như vậy lực lượng? Kimimaro chặt chẽ nhìn Colossus. Nói dàn từng chữ, hắn những thứ này đầu khớp xương là do trong cơ thể chất vôi áp xúc mà hình thành. So với sắt thép càng cứng rắn hơn, có thể là xương của hắn lại đỡ không được Colossus nhẹ nhàng một cái tát. Mãnh liệt như vậy phản để hắn khó có thể tiếp thu. Cái này cái trên thế giới làm sao có thể tồn tại so với hắn cận chiến người cường đại hơn đâu. Ngươi muốn học không? Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, ta có thể dạy ngươi. Ta, Kimimaro trong mắt lóe ra một tia sáng kỳ dị, thế nhưng lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung. Hắn lớn tiếng quát lên, ta cả đời này cũng sẽ không phản bội Orochimaru đại nhân. Địa chi chú ấn, mở cho ta. Oanh, trong giây lát, một cổ cường đại năng lượng ba động từ Kimimaro trên người bộc phát ra. Kimimaro khí tức vậy mà thoáng cái tăng cường một dạng nhiều. Đó là cái gì? Gaulus lập tức liền phát hiện Kimimaro trên mặt xuất hiện từng đạo màu đen ký hiệu ấn ký. Những phủ văn kia ấn ký thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Chính là sự tồn tại của bọn họ mới để cho Kimimaro lập tức tăng lên một nửa thực lực. Thiết tuyến hoa chi vũ. Kimimaro quát lớn, răng rác, răng rác, răng rác. Trong lúc bất chợt, Kimimaro trong cơ thể truyền đến một hồi khiến người rợn cả tóc gáy xương cốt sai vị tiếng. Hắn đem tay phải tìm được sau đầu, bắt lại sống lưng của chính mình xương. Sau đó đem một tấc rút ra. Trong quá trình này, Kimimaro trên mặt toát ra khó có thể chịu được vẻ thống khổ. Cực kỳ hiển nhiên, mặc dù là đối với sở hữu Shikosumiaku, huyết kế giới hạn chính hắn mà nói. Đem cột sống từ trong cơ thể rút ra cũng là một kiện phi thường chuyện đau khổ. Thế nhưng, hắn lại liền hô một tiếng cũng không cổ họng. Có thể thấy được tinh thần của hắn lực ý chí là bực nào cường đại. Trong cơ thể hắn hắc sắc tử khí càng ngày càng nhiều. Lẽ nào bệnh chứng của hắn cư nhiên cùng huyết kế của hắn giới hạn có quan hệ hay sao? Gaulus võ đạo thiên nhãn cực kỳ bén nhạy bắt được Kimimaro trong cơ thể dị dạng. Lầm bầm lầu bầu nói rằng, ông, rất nhanh. Một đầu dài đạt đến mấy thước bạch cốt tiên tử xuất hiện tại Kimimaro trong tay. Hắn thả ở trong tay nhẹ nhàng điêm lượng một cái, sau đó chợt hất tay một cái, hung hăng hướng về Gaulus rút đi. Hắn giải khai địa chi chú ấn, phía sau thực lực tăng vọt phân nửa. Mà nay lại lấy được vũ khí mới, uy lực tự nhiên là càng đáng sợ hơn. Hắn một roi rút ra ngoài. Trong không khí lập tức truyền đến một hồi, ô ô ô, quái khiếu thanh. Lực lượng cường đại chung quanh tiêu tán, làm cho người rung động. Đây chính là Shikosumiaku lực lượng sao? Thật đáng sợ, Uchiha Sasuke ngưng thần quan sát đến đây hết thảy. Trong lòng âm thầm chấn động, hắn hiện tại tựa hồ có hơi hiểu. Vì Hà Đại Sa Hoàn đã có hắn còn đối với Kimimaro coi trọng như vậy. Tốt, Gaulus cười ha ha một tiếng. Hắn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Vẫn đến khi bạch cốt tiên tử gần lấy mẫu ngẫu nhiên trên người hắn thời điểm mới. Chỉ có, mạnh mẽ mà đưa tay lộ ra. Bắt lại roi ra, bỗng nhiên thời. Không khí bên trong bóng roi tiêu thất. Cái loại này đáng sợ quái khiếu thanh cũng không thấy. Nơi đây lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Buông tay. Kimimaro giống to hơn, được rồi, ta buông tay, Gaulus vận chuyển trong cơ thể võ đạo tâm pháp, đem một cổ lực lượng cường đại chuyển tới, lập tức liền đem dài đến mấy thước bạch cốt tiên tử đánh gãy số tròn tiết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.